Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 758, chương 758, phá U Châu Thành. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, Tần Thiên đứa nhỏ. Để mạng lại, là nghệ một tiếng quát to, sách trường thương liền hướng Tần Thiên đánh tới. Tần Thiên vốn đang cùng những thứ khác yến binh chém giết. Gặp La Nghệ đằng đằng sát khí tới, lông mày nhất thời đông lại một cái. Lúc này, những thứ khác đường binh đã hướng La Nghệ nghênh đón. Bọn họ tới một cái muốn giết La Nghệ lập công. Thứ hai, vậy phải bảo vệ Tần Thiên an toàn. Chẳng qua là, những thứ này đường binh cũng quá yếu một ít, mới vừa đến gần La Nghệ. Liền bị La Nghệ trường thương cho chọn giết. Không lâu lắm, La Nghệ đã là lại gần Tần Thiên. Tự tìm cái chết, La Nghệ mắng liền một câu. Ngay sau đó liền hướng Tần Thiên đánh tới. Tần Thiên lúc này cầm một cái đường đao. Bởi vì là ở như vậy trên chiến trường, đường đao lực sát thương tương đối mà nói muốn lớn một chút. La Nghệ trường thương tấn công tới. Tần Thiên không dám chần chờ, vội vàng đi ngăn cản. Hai người như vậy ngươi tới ta đi không ngừng chém giết. Tần Thiên mặc dù võ nghệ không tệ, nhưng khí lực cùng La Nghệ so sánh, nhưng là kém một ít. Hơn nữa binh khí của mình có chút ngắn, cùng trường thương chém giết cũng không chiếm ưu thế. Lúc mới bắt đầu, Tần Thiên vẫn có thể ngăn cản La Nghệ mấy chiêu, nhưng là theo hai người chém giết tăng lên, cùng với La Nghệ trong lòng nội tâm cừu hận bùng nổ, Tần Thiên dần dần có chút lực không thể cây tới. Mà La Nghệ hiển nhiên vậy nhìn thấu điểm này, cho nên giết càng điên cuồng lên, càng phát ra ác liệt. Hắn biết chỉ cần mình lại liều giết một hồi là có thể giết Tần Thiên. Tần Thiên chán toát mồ hôi lạnh, đột nhiên cảm thấy một cổ vô hình áp lực. Chẳng qua là hôm nay Hồ Thập Bát những người đó cũng phóng tới chém giết. Bên cạnh mình, vậy còn có người nào có thể dùng à? Thấy vậy, Tần Thiên nhìn không được mặt mũi. Đột nhiên thúc ngựa, hướng Trình Giảo Kim phương hướng chạy đi. Bởi vì là Trình Giảo Kim là cách hắn gần đây. Lô Quốc Công, cứu ta! Tần Thiên cao giọng kêu. La Nghệ ngược lại là không nghĩ tới Tần Thiên sẽ trốn. Mắng liền một câu sau đó, sách trường thương liền lần nữa đuổi giết đi. Trình Giảo Kim vốn là đang giết đã ghiền, đột nhiên gặp Tần Thiên hướng mình bên này chạy tới, phía sau còn đi theo La Nghệ, nhất thời rõ ràng chuyện gì xảy ra. Mà rõ ràng sau đó, hắn cũng không làm chần chờ, giết chết những thứ khác hai người Lâu La sau đó, cưỡi ngựa hướng Tần Thiên đón. La Nghệ, tu được ngông cuồng, xem ta đây lão Trình lợi hại. Phách đầu, lớn tiếng quát trước. Trình Giảo Kim một búa liền bổ tới. Trình Giảo Kim cùng La Nghệ so, dĩ nhiên là kém rất nhiều. Bất quá hắn cái này ba lưỡi búa to, vậy đủ để cho La Nghệ hơi cảm áp lực. Quỷ xỉa răng, móc lỗ tai. Trình Giảo Kim đánh tới, ba lưỡi búa to làm liền một mạch. La Nghệ đón đỡ ba chiêu, nhất thời cảm giác áp lực chuẩn bị tăng. Bất quá hắn cũng biết Trình Giảo Kim liền cái này ba lưỡi búa to lợi hại. Ba lưỡi búa to sau đó cũng sẽ không được, cho nên cứng rắn tiếp theo sau đó. La Nghệ ha ha cười một tiếng, tự tìm cái chết. Trình Giảo Kim lông mày hơi chăm chú. Bất quá vừa lúc đó, Tần Thiên đã đột nhiên lần nữa đánh tới. La Nghệ chưa tỉnh hồn, đột nhiên lại bị Tần Thiên đánh lén, trong lòng không nhịn được thầm mắng một câu hèn hạ. Bất quá lúc này hắn vậy không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng dùng trường thương để che. Nhưng ngay khi hắn dùng trường thương đỡ đường đao, lúc này mình trường thương đột nhiên từ trong ở giữa gãy thành hai khúc. Thấy một màn này, La Nghệ rất là khiếp sợ. Hắn trường thương chính là thép dòng chế tạo, muốn chém đứt trên căn bản là không thể nào. Chí ít hắn vẫn luôn là như vậy cho là. có thể ngày hôm nay lại bị Tần Thiên đại đao cho trực tiếp chém đứt. Hắn thật là không dám tin tưởng đây là thật. Đường đao rất sắc bén. Hắn trước là biết, nhưng là không nghĩ tới lại sắc bén đến loại trình độ này. Trường thương đã đứt, là nghệ La Gia thương pháp cũng chỉ mất đi uy lực. Không có tiện tay binh khí. Cái này võ lực tự nhiên vậy phải đánh giảm giá. Trình Giảo Kim nơi này, cười hắc hắc, ngay sau đó liền lại đánh tới. Thừa dịp lúc này, không giết La Nghệ lập công. Còn đợi lúc nào? Trình Giảo Kim một búa bổ tới. La Nghệ vẫy tay dùng gãy thương cản một chút. Ngay sau đó, hắn vậy học Tần Thiên. Nhìn không được mặt mũi. Cưỡi ngựa bỏ chạy. La Hàn con ta, mau cứu là cha. La Nghệ ở trước mặt chạy như điên lẻn trốn. Hơn nữa còn một bên kêu La Hàn tên chữ. La Hàn vốn là đang quân đường trận doanh trong chém giết. Đột nhiên nghe được cái này thanh kêu, nghiêng đầu liền thấy mình nghĩa phụ đang bị Tần Thiên và Trình Giảo Kim đuổi giết. Nhất thời khí không đánh vừa ra tới, nghĩa phụ nghỉ sợ, ta tới cũng, la hét. La Hàn liền trực tiếp hướng Trình Giảo Kim và Tần Thiên hai người đánh tới. Tần Thiên và Trình Giảo Kim hai người thêm cùng nhau xác thực thật lợi hại. Nhưng cùng La Hàn so, nhưng là không được, mới vừa nghênh đón, La Hàn một đấm liền đem Trình Giảo Kim đánh tay chân tê dại. Tần Thiên bên này, cũng không có tốt đến vậy đi. La Nghệ thấy một màn này, bụng mừng rỡ. Ngay sau đó, liền lại giết đi lên, suy nghĩ thừa dịp La Hàn oai, chém chết Tần Thiên, mà lúc này Tần Thiên, trong lòng không nhịn được sợ, bọn họ hai người đều không phải là La Hàn đối thủ. Lúc này hơn nữa một cái La Nghệ, vậy bọn họ há chẳng phải là nguy hiểm. Bất quá vừa lúc đó, một cái thanh âm đột nhiên uống tới, nghỉ được ngông cuồng. Ta Hồ Thập Bát tới cũng. Hồ Thập Bát vẫn luôn tìm La Hàn bóng dáng. Bởi vì là ở hắn xem ra, toàn bộ bên trong thành U Châu, có thể cùng hắn đánh một trận, cũng chỉ La Hàn một người thôi. Mà làm hắn thấy La Hàn khi dễ Tần Thiên lúc này nhất thời giận dữ không dứt. Xách trường đao liền đánh tới. Rất nhanh, mấy người giết làm một đoàn. Ở bên trong thành U Châu đánh long trời lỡ đất. La Hàn cùng Hồ Thập Bát là có chút không phân cao thấp. Đều là thuộc về cái loại đó lực lượng hình quyết định cao thủ. Hai người đánh nhau, những người khác căn bản không xen tay vào được. Cho nên bên này, Tần Thiên và Trình Giảo Kim liền bắt La Nghệ liều giết. La Nghệ nếu như trường thương không có đoạn, Tần Thiên và Trình Giảo Kim hai người thật đúng là không nhất định là hắn đối thủ. Nhưng hôm nay không có tiện tay binh khí, cũng chỉ có thể bị Trình Giảo Kim và Tần Thiên khi dễ. La Nghệ bên này liên tục lỡ tay, đã nhiều lần bị thương này, nếu không phải mình phản ứng nhanh trí, chỉ sợ sớm mất mạng suối vàng. La Hàn gặp La Nghệ nguy hiểm, trong bụng liền có chút cuống cuồng. Đây cũng là cho Hồ Thập Bát cơ hội, một cái không rõ lắm. La Hàn liền bị Hồ Thập Bát chém một đao, trực tiếp chém đứt một cánh tay, chẳng qua là chặn một cái cánh tay La Hàn, cũng không có lúc này nhận thua. Hắn một cánh tay chảy máu, ngoài ra một cánh tay, như cũ quơ đật chùy cùng Hồ Thập Bát liều giết, bất quá rốt cuộc bị thương. Mấy chiêu sau đó, hắn đã mất máu quá nhiều, khí lực chống đỡ hết nổi. Ngay sau đó, lại bị Hồ Thập Bát chém một đao, trực tiếp kết quả tánh mạng. Tần Thiên thấy một màn này, không khỏi được một hồi đau lòng. Cái này La Hàn, cũng là một viên mãnh tướng à. Nếu là có thể bị mình sử dụng, liền quá tốt. Đáng tiếc, hắn quá trung thành với La Nghệ. La Hàn bị giết, La Nghệ bên này cũng là mấy lần bất lợi. Cũng may lại có một ít yến binh đánh tới. Mới rốt cục che chở La Nghệ tạm thời trốn chạy nguy hiểm. Vương gia, hôm nay quân đường đã chiếm cứ ưu thế. Chúng ta lại đánh tiếp. Cũng là bất lợi, nếu không mau trốn đi. Đúng vậy, vương gia, lưu được núi xanh ở đây, không sợ không củi đốt, trốn đi, mọi người khuyên, là nghệ nhưng là sắc mặt âm trầm đáng sợ, mình cái gì cũng không có, có thể chạy tới vậy đi, đối mặt Lý Thế Dân người như vậy, hắn thì như thế nào trả thù, trốn, trốn đi nơi nào, là nghệ mờ mịt hỏi một chút. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tiuyencv.com/chéo/song-nối-lai-nối-tsap-nối-nain-nối-80-nối-lam-nối-dan-nối-moi-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.